Chương 2497, 2758 Mộng Hồi Thái Cổ, hạ. Đại chiến đi hướng, hiển nhiên đối với tuổi trẻ sinh linh có lợi. Càng là kịch liệt, đỉnh đầu hắn tinh lực, càng là thịnh vượng, thậm chí đến cuối cùng, đã như là thật một dạng hồn thiên tự nhiên cũng chú ý tới tình huống của bên này, hắn đã bị thương, đây là không biết bao nhiêu vạn niên đều chuyện không có phát sinh qua. Cho dù là thờ ơ như hắn, tâm tình cũng không khỏi xuất hiện một tia ba động. Chỉ bất quá, hắn vẫn là hết sức tự tin, cũng không cho là mình sẽ thất bại. Hắn nhìn tuổi trẻ sinh linh, gầm lên giận dữ, lần nữa đón đánh mà lên. Lúc này đây, hắn thi triển là một loại khác bí pháp, thân ảnh của hắn chia ra làm vô số, trong đó mỗi một vị, trên người đều tản ra hỗn độn khí tức, đều là vô cùng cường đại. Tuy là thực lực, so với hắn bản thể khả năng hơi có không bằng, thế nhưng số lượng này, lại xác thực kinh động mọi người. Đại thế giới bên này cường giả thấy như vậy một màn, đều cau mày. Bực này thuật pháp, quỷ dị như vậy, quả thực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Không muốn nói hồn thiên nguyên bản thực lực, liền con đúng như vậy bí thuật, liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người vô cùng e dè. Dù sao, từ cổ chí kim, không có ai đã từng khai sáng ra đã tới như vậy pháp môn. Hồn thiên thực lực bản thân liền cường đại, thi triển ra như vậy bí thuật, há lại không phải như hổ thêm cánh tuổi trẻ sinh linh, nên như thế nào đối chiến mọi người đang lo lắng, mà trẻ tuổi sinh linh, lại hồn nhiên không sợ. Hắn cười lớn một tiếng, trực tiếp bước vào đến rồi giới trong biển, sau đó, khuấy động vô biên nước biển, cọ rửa ở thân thể của chính mình bên trên vô tận phân thân. Thì như thế nào ngươi chân thân, đều không phải của ta đối thủ, coi như sinh ra cái này rất nhiều phân thân. Có thể làm được gì hơn nữa, cũng chỉ là ngươi hiểu được bí pháp này, ta cũng không hiểu được bí thuật sao. Tuổi trẻ sinh linh lớn tiếng nói, sau đó, trên thân thể hắn, những cái này màu đen giới nước biển đều bay, quanh quẩn ở bên người của hắn một viên bọt nước, chính là một cái đại thế giới. Tại hắn dưới sự thao túng, những giọt nước này, dường như có linh trí một dạng, hướng phía hồn thiên phân thân đánh tới mà hắn chân thân, đồng thời xuất động, hướng phía hồn thiên chân thân truy đánh tới. Thật cương đại, riêng là hắn tu vi bây giờ, sẽ không yếu ta chờ, thực sự không biết, sau này, hắn có thể đủ đi tới một bước kia đại thế giới cường giả cảm thán. Không cần nghĩ cũng biết, tương lai, tu vi của hắn, nhất định sẽ siêu việt bọn ta, e rằng sẽ tới đạt đến bọn ta đều không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Một cái khác sinh linh thấp giọng nói rằng, chỉ bất quá, hắn lại tăng thêm một cái câu, điều kiện tiên quyết là, bọn ta có thể vì hắn tranh thủ đầy đủ thời gian dài, để hắn thuận lợi lớn lên, không bị hắc ám sinh linh đồng hóa. Bên này đại thế giới sinh linh hưng phấn nói chuyện với nhau, vì đột nhiên xuất hiện thiên tài mà hưng phấn. Mà giới trên biển, tuổi trẻ sinh linh cùng hồn thiên đại chiến, lại đã đến gay cấn trình độ. Từ phía trên phú đi lên nói, bọn họ đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Đều là vạn cổ quá khứ cũng bất quá xuất hiện như vậy 2-3 tôn nhân vật, dư A theo bình thường đạo lý mà nói, hạng nhân vật này, đều là một cái kỷ nguyên nhân vật chính, đơn giản gian, làm sao biết chạm mặt. Thế nhưng hiện nay, đối mặt trong bóng tối trở về hồn thiên, trẻ tuổi sinh linh nên chiến, lại sáng lập như vậy vạn cổ khó gặp thần tích. Đại chiến đến rồi gây cấn tình trạng, vô luận là hồn thiên phân thân, vẫn là tuổi trẻ sinh linh dưới nước biển, đều đã biến mất không thấy. Nói cho cùng, những cái này, chung quy vẫn chỉ là ngoại lực. Tính quyết định lực lượng, vẫn còn ở hồn thiên cùng tuổi trẻ sinh linh bên này. Ta là vô địch, ta là bất bại. Năm xưa, ta tung hoành đại thế giới, không muốn nói cùng thế hệ không có địch nhân, chính là thế hệ trước, cũng không có mấy người là ta đối thủ. Ngươi cũng không khả năng đánh bại ta. Hồn thiên kêu to, tuy là nói chuyện như vậy, nhưng là lại đã mất đi phía trước bình tĩnh cùng lạnh lùng. Ngươi nếu thật vô địch, thực sự bất bại, cũng sẽ không làm ra xin vào dựa vào hắc ám thế giới chuyện hơn nữa. Ngươi căn bản không minh bạch cái gì gọi là vô địch chân chính, cái gì mới là bất bại căn nguyên. Tuổi trẻ sinh linh nói rằng, đại chiến đến bước này, hắn đã vững vàng nắm trong tay tràng thượng thế cục. Lúc này, hắn đang đuổi giết hồn thiên, mà hồn thiên, nhưng ở liên tục bại lui à, ngươi làm sao biết. Minh bạch hồn thiên giống giận, tuy là chật vật chạy trốn, thế nhưng vẫn ở chỗ cũ nỗ. Lực phản kích, muốn vãn hồi tràng thượng thế cục. Chỉ bất quá, tuổi trẻ sinh linh, làm sao biết cho hắn cơ hội này. Hồn thiên muốn luyện hóa hắc ám sinh linh bổ sung năng lượng, mà tuổi trẻ sinh linh trực tiếp chấn áp xuống, đem thân thể hắn đập tứ phân ngũ liệt, hỗn độn khí tán loạn. Hồn thiên chỉ là chạy đi một đạo sinh hồn, nhưng là lại như cũ đang nỗ lực khôi phục thực lực của chính mình. Chỉ là, người thanh niên không chút nào không phải cho hắn cơ hội, tan vỡ hồn thiên nhục thân sau đó, hắn liền trực tiếp đuổi theo giết, hắn nhờ muốn đem đối phương thần hồn cũng luyện hóa, vĩnh viễn đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Không thể không nói, đây là một loại đại khí phách, bởi vì hồn thiên thần hồn chạy trốn phương hướng, chính là giới hải bên kia, nơi đó có bóng đêm vô tận sinh linh đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà đại thế giới bên này, chứng kiến tuổi trẻ sinh linh như vậy vũ dũng, đã là hưng phấn, vừa lo lắng. Mấy đại cường giả, gầm lên giận dữ, dồn dập xông vào giới trong biển, bọn họ coi như là hy sinh tánh mạng của mình, cũng muốn bảo đảm người thanh niên bình yên vô sự. Bực này người thanh niên, mới là tương lai đại thế giới hy vọng. Hồn Thiên giận dữ, đối phương như vậy, một bộ nhất định phải triệt để hủy diệt dáng vẻ của hắn, thế nhưng, hắn mặc dù phẫn nộ, vẫn như cũ đang chạy trốn, hắn hiện tại, đã không dám lên chiến. Sinh linh kia, tuy là tuổi trẻ, thế nhưng toàn thân, lại tản ra một loại khí tức kinh khủng, để hắn vô cùng sợ hãi cùng kiêng kỵ. Mắt thấy đại chiến đến rồi trình độ như vậy, đại thế giới sinh linh đã chiếm cứ phía, chính là phải đại bại hắc ám sinh linh thời điểm. Hắc ám sinh linh bên kia, lại truyền đến khẽ than thở một tiếng. Sau đó, mọi người liền thấy, một cái sinh linh, từ sâu trong bóng tối, đi ra. Không nghĩ tới, hôm nay, còn muốn ta xuất thủ. Hồn Thiên, ngươi la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Sinh linh kia nói như vậy, thanh âm, truyền đến tất cả mọi người bên lỗ tai mà dáng vẻ của hắn, càng là làm cho tất cả mọi người ghé mắt. Hắn một thân bạch đi rìa tháng tuyết, thực lực cường đại không gì sánh được, chỉ là, hình thể của hắn, cũng là càng để cho người cảm thấy kỳ quái. Trên người của hắn, không có long giác, chỉnh thể đến xem, giống như là một con hầu tử, chỉ bất quá, trên người của hắn, tuyệt đại bộ phân cũng không có bộ lông.